Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 893, chương 894, một bộ hưởng thụ bộ dáng. Thần vương cấp thiên lôi, đối với thần cấp tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính tai nạn. Một đạo thần vương cấp thiên lôi, đủ để dễ như trở bàn tay đánh chết thần cấp. Thế nhưng là bây giờ trong hoàng cung, tất cả mọi người tròn trừng mắt, nhìn lấy giữa sân cái kia đạo ngạo nghễ gần đứng thẳng hành. Nhịn không được xoa xoa con mắt, bọn họ không nhìn lầm đi. Thần cấp bị thần vương cấp thiên lôi nhập thể, một chút sự tình đều không có, mà lại trên mặt thế mà còn lộ ra một bộ hưởng thụ biểu lộ. Thật sự là gặp quỷ, tại trang sở có người mộng bức, không hiểu đây là một cái gì tình huống. Ngươi, Mạnh Hoài Lễ trừng to mắt, hít một hơi thật sâu, cảm giác não tử có chút không xoay chuyển được đến. Muốn không phải hắn thân tự cảm ứng đến thần vương cấp thiên lôi khí tức, cùng tự mình thí nghiệm qua thần vương cấp thiên lôi uy lực, đều muốn hoài nghi đây là giả thần vương cấp thiên lôi. Hắn tiếp nhận một đạo thần vương cấp thiên lôi, còn có thể rên lên tiếng. Một cái so với hắn thấp hai cái cảnh giới tiểu bối tiếp nhận thần vương cấp thiên lôi, lại lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Ha ha, tự nhiên đệ đệ, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Lưu Hạ ha ha cười nói. Nàng liền nói đi, tự nhiên không lý do không có khả năng não quất tìm chết. Bên cạnh nàng Triệu Mẫn, vẻn vẹn nắm bắt góc áo tay, hơi hơi trầm tĩnh lại. Quái thai, thật là quái thai. Người chung quanh lắc đầu, âm thầm cảm thán nói. Bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế kỳ dị tràng diện. Thần vương cấp thiên lôi không chỉ có phách không chết thần cấp, mà lại cái này thần cấp còn lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Làm sao có thể, vì sao không có việc gì? Lôi Thanh cùng Lôi Vân hai người ở trong lòng gào thét, không dám tin nhìn lấy tình cảnh này. Lúc trước tại thần vương cấp thiên lôi nhập thể trong nháy mắt, hai người bọn họ khắp khuôn mặt là cười lạnh, giống như có lẽ đã trông thấy máu tươi tại chỗ tràng diện, cho rằng người nào đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là bây giờ phát sinh một màn, làm bọn hắn ngu ngơ tại chỗ. Thần vương cấp thiên lôi, không tệ chất dinh dưỡng, tự nhiên chép miệng nói. Đồng thời trong lòng âm thầm buông lỏng một hơi, sự thật quả nhiên như cùng hắn suy đoán như thế. Thái sơ chi lực rất thần bí, thế mà hấp thu một đạo thần vương cấp thiên lôi, hấp thu hết đạo này tinh hoa về sau, thực lực bảo tăng một phân. Nhìn đến là ta lo ngại. Mạnh Hoài Lễ sắc mặt một lần nữa lộ ra nụ cười, quay đầu liền rời đi. Theo Mạnh Hoài Lễ rời đi, trên bầu trời bảy màu thiên lôi uy lực trong nháy mắt yếu bớt, theo khuếch tán thần vương cấp khí tức biến thành chân thần đỉnh phong khí tức. Ai, lão đầu, ngươi chờ một chút. Tự nhiên vội vàng gọi lại Mạnh Hoài Lễ, đừng đi a. Cảm ứng được thiên lôi yếu bớt, tự nhiên có chút hoảng. Chân thần đỉnh phong thiên lôi làm sao có thể so ra mà vượt thần vương cấp thiên lôi. Hấp thu 10 đạo chân thần cấp thiên lôi cũng không sánh nổi một đạo thần vương cấp thiên lôi. Còn có việc, Mạnh Hoài Lễ hơi nghi hoặc một chút hỏi. Mạnh Hoài Lễ cảm thấy người thanh niên này liền thần vương cấp thiên lôi đều thương tổn không hắn, hắn cũng yên lòng. Rời đi về sau, thiên lôi uy lực yếu bớt vì chân thần cấp, như vậy cái này đan lôi kiếp thì hoàn hảo không chút tổn hại vượt qua. Hắn cũng không cần thiết lưu tại độ kiếp khu. Ngươi không muốn đi à? Ngươi đi thiên lôi uy lực thì yếu bớt, tự nhiên nói ra. Nghe đến thanh niên lời nói, Mạnh Hoài Lễ có trong nháy mắt ngây người. Đối với yêu cầu này, luôn cảm thấy có chút lạ quái. Phải biết người khác độ kiếp, ước gì thiên lôi uy lực càng nhỏ càng tốt. Người thanh niên này ngược lại tốt, là ước gì thiên lôi uy lực lớn, người chung quanh cũng là một mặt im lặng. Ngươi lưu tại độ kiếp khu, ta muốn độ thần vương kiếp, Tử Nhiên nói ra. Tốt, Mạch Hoài Lễ đáp ứng. Theo Mạch Hoài Lễ trở lại độ kiếp khu, trên bầu trời lôi kiếp uy lực nhất thời tăng cường, một lần nữa tản mát ra thần vương cấp thiên lôi uy thế. Tiếp đó, mọi người liền nhìn đến một bộ cực độ cổ quái trang diện. Một cái chỉ là thần cấp thanh niên, trọn vẹn tiếp nhận 50 đạo thần vương cấp thiên lôi. 50 đạo thần vương cấp thiên lôi, đây chính là rất nhiều thần vương đều làm không được. Cũng không biết cái này thần cấp thanh niên đến cùng có cái gì quái dị bản lĩnh. Thế mà tiếp nhận 50 đạo thần vương cấp thiên lôi. Tự nhiên ngồi xếp bằng, hắn lấy thái sơ chi lực hấp thu 50 đạo thần vương cấp thiên lôi. Giờ phút này thể nội thái sơ chi lực không ngừng mà lớn mạnh, cùng bản nguyên chi lực dung hợp lại cùng nhau, khí tức chập trùng, phun ra nuốt vào, vô hình thần cấp uy áp, từ trên người Tự Nhiên phát ra, thật cường hãn khí tức, cỗ khí tức này, có thể so chân thần đi, mọi người tại đây, cảm nhận được cỗ khí tức này, sắc mặt hơi đổi một chút, trước mắt cái này thần cấp thanh niên, có thể thật là có chút biến thái, rõ ràng ở vào thần cấp cảnh giới, nhưng là phát ra khí tức, khiến tại chỗ có chút chân thần đều cảm giác được uy hiếp. Một chút về sau, Tự Nhiên mở to mắt, cùng lúc đó, chú ý lực thả trên không trung lơ lửng đan dược phía trên. Đại đạo đan, mặt ngoài giống như bạch dương ngọc phấn, bóng loáng mượt mà, một chút đại đạo khí tức. Theo đại đạo đan khuếch tán ra tới, có thể hay không cho ta xem một chút, Mạch Hoài Lễ ánh mắt sốt ruột nói. Ánh mắt nhìn về phía đại đạo đan thời điểm, nóng rực không gì sánh được. Thực sự luyện đan thành công một khắc này, Mạch Hoài Lễ thì nhìn chằm chằm đan dược, nhưng là Tự Nhiên cái này luyện đan người ngồi ở bên cạnh tu luyện. Mạch Hoài Lễ tại không có tranh đoạt Tự Nhiên đồng ý thời điểm, cứ việc muốn cầm lên đan dược nhìn kỹ, nhưng lại nhịn xuống. Hiện tại Tự Nhiên tỉnh táo lại, Mạch Hoài Lễ không kịp chờ đợi mở miệng yêu cầu. Cho ngươi, Tự Nhiên tiện tay đem đại đạo đan ném cho Mạch Hoài Lễ. Lão nhân này tuy nhiên là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là mình độ kiếp thời điểm thế mà tới giúp mình. Đối Mạch Hoài Lễ Tự Nhiên nội tâm vẫn là có cảm tạ. Muốn không phải Mạch Hoài Lễ thay mình chống cự một đạo thần vương cấp thiên lôi, cho mình giảm sóc thời gian, không phải vậy còn phát hiện không thái sơ chi lực diệu dụng. Cho nên tại Mạch Hoài Lễ yêu cầu về sau, Tự Nhiên không chút suy nghĩ liền đem đại đạo đan ném cho hắn. Đa tạ, Mạch Hoài Lễ sớm đã lòng ngứa ngáy khó nhịn, không kịp chờ đợi theo Tự Nhiên trong tay tiếp nhận đan dược, tỉ mỉ dò xét, sau đó nhắm mắt nhẹ nhàng ngửi ngửi, mở to mắt, mang theo kích động ngữ khí nói ra, cực phẩm đan dược a, đan dược tròn trịa sung mãn, màu sắc cân xứng, nắm giữ ba đầu đan văn, lại phóng thích nồng đậm mùi thơm, vung đi không được, lại độ tinh khiết giữ lại cao đến 80%. Mạnh Hoài Lễ giờ phút này tâm tình vô cùng kích động. Hắn cả đời luyện chế đại đạo đan không dưới 20 lần, nhưng là xác suất thành công vẻn vẹn lần 7. Tuy nhiên luyện chế thành công 7 viên đại đạo đan, nhưng là phẩm chất lại không được tốt lắm. Tốt nhất một khỏa mới giữ lại 60% dược lực, kém cỏi nhất 40%. Cùng Tự Nhiên cái này một khỏa so sánh, hoàn toàn cũng là trời cùng đất khác biệt. Tiểu Hữu, người luyện đan kỹ thuật quá lợi hại, lão hủ cam bái hạ phong, Mạch Hoài Lễ kích động nói ra. Tại đan đạo lĩnh vực, ngươi chính là ta tiền bối, xin nhận ta cúi đầu. Mạch Hoài Lễ nói, thì hai tay nắm khép, hướng Tự Nhiên khom lưng. Khụ khụ, tiền bối, tuyệt đối đừng dạng này, Tự Nhiên vội vàng ngăn lại Mạch Hoài Lễ. Lão nhân này thế nhưng là thần vương cấp cường giả, lúc trước lại tương trợ qua chính mình, Tự Nhiên không chịu đựng nổi đối phương cúi đầu. thanh niên này thế mà thật luyện chế ra đại đạo đan. 8 thành độ tinh khiết, đi qua mạch lão đan vương trong miệng nói ra. Chẳng phải là nói thanh niên này có thể xưng là đan thánh, một vị đan thánh. Nhất định phải thật tốt lôi kéo, người chung quanh mỗi người tinh quang lấp lóe. Ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.